Thánh Vương, chương 580, hai hổ đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 580, hai hổ đánh nhau. Web nơi này chính là tiên giới Thái Hoàng Thiên, chúng ta tốt nhất là lặng lẽ phi hành, không nên kinh động tới người khác. Nếu như kinh động tới người đứng đầu tiên giới thì sẽ rất phiền phức, vạn giới vương đồ sẽ làm người khác chú ý. Hai người đang bay chính là thanh niên áo vàng và lãnh tụ thiên vị. Lãnh tụ thiên vị khá sợ hãi rụt rè, có cảm giác như người nông thôn tiến vào thành phố lớn, nhìn thấy cái gì cũng kinh ngạc. À, đây là giáng châu thảo, tiên thảo có thể luyện chế tiên đan. Hắn nhìn thấy một tiên thảo trên mặt đất thì lập tức kêu lớn, sau đó thu thập khi hắn sờ lên mặt đất lại kêu. Đây là tiên thổ, trong đó ẩn chứa nguyên khí tiên giới, ta có thể luyện chế thành pháp bảo thần sa thần, uy lực cực lớn, có thể đúc núi cao tinh cầu trong thế tục. Được rồi, 3D thanh niên áo vàng nói. Đây là cây cỏ bình thường trên tiên giới mà thôi, nói cho ngươi biết, trên tiên giới cái gì cũng ngập tràn tiên khí, nếu nói như ngươi thì rác rưởi cũng là bảo bối à, bùn đất trên tiên giới đúng là có thể tạo ra một người có tu vi truyền kỳ, đại thánh thiên vị, thế nhưng nó có lợi ích gì cho ngươi? Ngươi bây giờ đã là cao thủ cảnh giới phá toái, đã có động tiên thế. Ta dùng vạn giới vương đồ nghịch chuyển đại chân khí thiên đạo luyện thần, giúp ngươi có một thể chất đặc thù có tên là bách giới pháp thể, sau này sẽ đột phá thành vạn giới pháp thể. Phải tiếp tục tu luyện mới có hy vọng chiến thẳng Dương Kỳ. Dương Kỳ, ta muốn làm thịt ngươi. Trong hai mắt lãnh tụ thiên vị vẫn bốc lên cừu hận. Hiện giờ tinh vực Thánh Vương đã truyền bá tín ngưỡng ra 3.000 tinh vực, thậm chí ngay cả một số thánh địa tu chân như Phiêu Miễu Chi Quốc cũng không phải là đối thủ. Đám người của Vô Địch Đường lại đang tăng cường thao luyện quân đội, ý đồ chinh phục các thánh địa tu chân khác, tu vi của họ không ngừng tăng cao. Nếu cứ tiếp tục phát triển thì tài nguyên sẽ càng ngày càng nhiều, cao thủ tầng tầng lớp lớp, chúng ta càng không có hy vọng. Cho nên chúng ta mới đến tiên giới, hơn nữa ta đã tính ra, Dương Kỳ cho phân thân tiên thai ở lại thế tục hấp thu tín ngưỡng, trong khi hắn lại phi thăng lên tiên giới chắc chắn là đã tiến hành âm mưu gì đó. Muốn đối phó Dương Kỳ tới tiên giới là lựa chọn duy nhất, hắn có được chư thần ân ký không thua gì vạn giới vương đồ, may mà đây là ấn kỳ không hoàn chỉnh chứa, nếu không thì vạn giới vương đồ cũng không phải là đối thủ. Hắn là người không số mệnh, ta là người tương lai, đều là kỳ hoa trong thiên địa, hắn chưa chắc đã có thể áp chế được ta, ta cũng cần phải có một thứ mới có thể chiến thắng hắn. Thanh niên áo vàng cười lạnh liên tục, có thứ gì, lãnh tụ thiên vị nghi ngờ nói, chẳng lẽ là thần khí? Không, thần khí cũng vô ích, bản thân vạn giới vương đồ chính là thần khí, ta tuy rằng chưa thể điều khiển nó nhưng cũng có thể vận dụng một phần năng lượng, thế nhưng số năng lượng này chưa đủ để đối phó Dương Kỳ, mà cần thêm một người. Thanh niên áo vàng thản nhiên nói, một người, lãnh tụ thiên vị nhíu mày, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Đúng vậy, một người, thân phận của người này vô cùng đặc thù, là một người vĩnh hằng, giống như người quá khứ, người tương lai, người không số mệnh, người thiên hành. Hơn nữa lại là một nữ nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu chiếm được nàng ta, hút khô nguyên âm thôn phệ cơ thể thì sẽ lấy được gen sinh mệnh của nàng ta. Khi đó ta sẽ vừa là người tương lai, vừa là người vĩnh hằng, có thể đối kháng lại Dương Kỳ. Nếu như ta chiến thắng hắn, hấp thu được hắn sẽ có thêm một thân phận là người không số mệnh. Đến lúc đó, trong thiên địa này chỉ có mình ta duy ngã độc tôn. Thanh niên áo vàng cười ha hả, đi, vậy ta phải chúc mừng ngươi rồi. Lãnh tụ thiên vị nói, ngươi cũng đừng vội, tương lai ngươi sẽ là một người đứng đầu tiên giới, chờ sau khi ta có được nữ nhân vĩnh hằng kia ta sẽ dẫn ngươi đi tìm kiếm truyền thừa, đảm bảo ngươi sẽ một bước lên trời. Thanh niên áo vàng an ủi, lãnh tụ thiên vị không nói gì thế nhưng ánh mắt lóe sáng đầy âm mưu. Chắc chắn ngươi đã biết truyền thừa kia rồi, vậy thì vì sao phải làm ta, giúp ta tăng cường tu vi, ngưng luyện tiên thế? Dù sao ta cũng không phải đèn trước gió, ngươi là người tương lai, người vĩnh hằng, chắc chắn ta phải thôn phệ hai ngươi, khi có được gen sinh mệnh của những người như các ngươi ta mới có thể cường đại hơn, đích thân giết Dương Kỳ báo thù, sau đó thôn phệ, luyện hóa bản thân hắn, từ đó nắm giữ vạn giới vương đồ chư thần ân ký. Đến lúc đó ta có thể làm con gái ta hồi sinh, xưng bá vũ trụ, đạt tới thần vị bất hủ. Quen với lãnh tụ thiên vị cũng là một nhân vật vô cùng có dã tâm. Cho người này ở học viện thiên vị uy danh hiển hách, thích thi triển âm mưu quỷ kế và thủ đoạn, muốn đùa bỡn thái tử và Dương Kỳ, đáng tiếc chuyện giả không thành, ngược lại còn nhà tan cửa nát, bây giờ lại tiếp tục thi triển âm mưu. Thanh niên áo vàng thấy sắc mặt lãnh tụ thiên vị nhưng chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Hai người tiếp tục phi hành, biến mất trong hư không. Người tương lai, người vĩnh hằng. Lúc này Dương Kỳ cũng đang vướng vào vấn đề này, hắn đang suy nghĩ vì sao Ngạo Thiên lại để ý tới một tiên giới đẳng cấp thấp như Thái Hoàng Thiên. Hiện giờ hắn đang tính tới khả năng đó là trong tiên giới này có người thể chất đặc thù, Ngạo Thiên phải có được loại thể chất này, mà đối tượng hắn muốn chọn rất có thể là quận chúa Bích Lạc. Dương Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này có thể là sự thực, dù thế nào việc phá hỏng kế hoạch của Ngạo Thiên cũng làm hắn vô cùng hứng thú. Người tương lai, là những người như thanh niên áo vàng, thậm chí Ngạo Thiên cũng là người tương lai. Người không số mệnh là hắn, về phần người quá khứ, chắc chắn là người từ quá khứ tới. Người vĩnh hằng, người thiên hành, là gì thì hắn không biết, hắn muốn được biết xem hai người này thế nào. Một ngày một đêm đã trôi qua. Từ khi hắn luyện hóa được khí công của Ngạo Vũ Mộc, thu được phương pháp người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương Mộng nhập thần cơ bản quyền tu luyện. Khí công hệ hỏa trung ương đại phạm thiên phạt thần, thì càng như hổ thêm cánh. Sớm muộn cũng có một ngày, Dương Kỳ sẽ đem chư thần ấn ký dung hợp với nguyên linh của bản thân, lúc đó các vị thần chính là hắn mà hắn chính là các vị thần. Ngạo Vũ Mộc, khí công của ngươi tuy rằng cao minh, nhưng mà chờ sau khi ta cô đọng đủ xá lợi thôn thiên, thuận lợi tấn chức cảnh giới phá toái, tăng lên mấy cấp độ thì chưa chắc đã kém ngươi. Dương Kỳ thầm nghĩ, đột nhiên, bên ngoài vang lên rất nhiều tiếng kèn lệnh. Lại là tín hiệu đại quân bắt đầu tập kết, thủ lĩnh, đại quân bắt đầu tập kết, chúng ta phải tới quảng trường duyệt binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Viên Khoát Hải xông vào, nói. Hôm nay chính là đối kháng giữa quân đội của quận chúa Bích Lạc quân đội và quân đội Ngạo Vũ Mộc. Quân đội đại diễn luyện, đại tỷ thí tranh hùng sa trường, thám báo doanh chúng ta hiên có rất nhiều cơ giáp, sĩ khí tăng vọt, nhất định có thể kỳ khai đắc thắng. Được, chúng ta xuất phát, ta cũng muốn xem quận chúa Bích Lạc và Ngạo Vũ Mộc ai hơn ai. Dương Kỳ vỗ án nói. Sau đó thám báo doanh cũng bắt đầu tập kết các tiểu đội sắp hàng chỉnh tề, dưới sự hướng dẫn của Viên Khoát Hải bắt đầu tới quảng trường duyệt binh trong hoàng thành. Dương Kỳ nhận thấy có rất nhiều binh doanh đang tập kết về đây, cao thủ nhiều như mây, thậm chí Dương Kỳ còn nhận ra khí tức của cường giả vô địch phá toái tầng 6. Những cường giả này có địa vị cực cao, có thể được phong hầu một phương. Sau một lúc đám người Dương Kỳ đã tới. Quảng trường duyệt binh, quảng trường này vô cùng rộng lớn, nhìn hết tầm mắt mà không thấy điểm tận cùng, toàn bộ đều được đúc từ chân kim thiên giới, có lực hấp thu cực lớn, khả năng phá vỡ mặt đạt cực ít. Đây là quảng trường lớn nhất Thái Hoàng Thiên, có thể chứa vô số binh sĩ. Những binh lính này tham gia diễn luyện lần này ai cũng mang tuyệt kỹ. Dương Kỳ nhìn thấy đại quân của quận chúa Bích Lạc từ phía động tràn tới, sắp hàng nghiêm chỉnh, tuy không có người chỉ huy nhưng cực kỳ chuẩn mực. Đây chính là đại quân tinh nhuệ của quận chúa Bích Lạc, đội hình này có thể làm cho vũ trụ kinh sợ. Ô, đột nhiên, ở phía tây cũng truyền tới tiếng kèn hiệu, rất nhiều đại quân xuất hiện trên bầu trời, ai cũng hung thần ác sát nhưng kỷ luật lại không bằng quân của quận chúa Bích Lạc. Quân đội của Ngạo Vũ Mộc xem ra vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà lại thiếu quân quy, năng lực thông soái xem ra không bằng quận chúa Bích Lạc. U Yền Dương Kỳ nói thầm, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.